Đại đường du hiệp khí, chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com, nói tới văn đàn tiểu thuyết võ hiệp Trung Hoa, phải kể tới năm đại gia là Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Ôn Thụy An hay khác hơn là ba đại gia Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long, nhưng nhiều người biết về Kim Dung, Cổ Long và phần nào là Ngọa Long Sinh, song ít người biết tới Lương Vũ Sinh và Ôn Thụy An. Trong khi Lương Vũ Sinh là một trong những người mở đầu cho tiểu thuyết võ hiệp hiện đại. Lương Vũ Sinh tên thật là Trần Văn Thống, sinh năm 1922, người huyện Mông Sơn tỉnh Quảng Tây, học ngành kinh tế đối ngoại ở Đại học Lĩnh Nam Quảng Châu. Năm 1949 ông qua định cư ở Hương Cảng. Đầu tiên làm việc ở Đại Công Báo, về sau chuyển về Tân Văn Báo. Năm 1953, La Phù, chủ Tân Văn Báo mở chuyên mục tiểu thuyết võ hiệp nhiều kỳ. Và người mà La Phù đặt hàng đầu tiên là Lương Vũ Sinh. Nhận được sự ủng hộ từ tòa soạn, Lương Vũ Sinh bắt tay vào việc viết tiểu thuyết võ hiệp. Với tác phẩm đầu tiên là Long Hổ Đấu Kinh Hoa được đăng suốt 2 năm. Có tiếng vang lớn, số lượng báo in tăng vọt. Các báo khác thấy vậy tranh nhau đặt hàng Lương Vũ Sinh. Ông không đáp ứng nổi nhu cầu nên mời Kim Dung giúp đỡ. Tác phẩm đầu tiên của Kim Dung là Thư Kiếm Ân Cửu Lục trong thời gian 1955-1956 là viết theo đơn đặt hàng này. Ngoài Long Hổ Đầu Kinh Hoa, ông còn có nhiều tác phẩm khác như Đại Đường Du Hiệp Khí, Long Phụng Bảo Thoa Lục, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, Thất Kiếm Thiên Sơn, Giang Hồ Tam Nữ Hiệp, được nhiều người đọc lớn tuổi ở Hương Cảng, Đài Loan ưa thích, tương tự Kim Dung, phần lớn tác phẩm của Lương Vũ Sinh cũng lấy đề tài lịch sử. La Lập Quần trong bài Cổ Long, Khoái Hiệp, thay lời tựa tác phẩm Cổ Long, in trong Huyết Anh Vũ của nhà xuất bản Châu Hải, Đài Loan, 1995 từng so sánh, lấy nội dung sáng tác mà bàn. Thì tiểu thuyết võ hiệp của Lương Vũ Sinh, Kim Dung chú trọng biểu hiện hoàn cảnh lịch sử, dựa vào lịch sử, từ đó sáng tạo, mở ra một câu chuyện hư cấu xuyên suốt, nhưng từ việc sử dụng tư liệu lịch sử mà nhìn, thì giữa hai người có sự khác biệt rất rõ ràng. Lương Vũ Sinh hư cấu nhân vật và sự kiện, đặt vào bối cảnh lịch sử, lấy đó để gia tăng không khí lịch sử. Kim Dung thì trực tiếp lấy nhân vật và sự kiện lịch sử phô diễn thành tiểu thuyết võ hiệp. Các nhân vật, sự kiện lịch sử mà Kim Dung viết rất có mức độ. Thường có thể lấy giả làm loạn thật. Về khuynh hướng sáng tác, thì La Lập Quần nhận định nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của Lương Vũ Sinh mang đậm màu sắc đạo đức phân chia tài chính rạch ròi. Nội hàm xã hội của nhân vật phong phú nhưng tính cách nhân vật đơn điệu. Có thiếu sót khái niệm hóa. Công thức hóa nhân vật, trên cùng đường hướng nhận định này, Trần Hiểu Lâm trong bài thử bàn về chức năng của sự ngẫu nhiên trong tiểu thuyết võ hiệp, lấy tác phẩm của Kim Dung, Cổ Long và Lương Vũ Sinh làm ví dụ in trong Đại Địa Phi Ưng. Công ty xuất bản Phong Vân Thời Đại, Đài Bắc, 1999 cũng nhận xét, trong các tác phẩm Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn, Giang Hồ Tam Nữ Hiệp, sự đối lập nhị nguyên và đấu tranh qua lại giữa chính tà, đen trắng, thiện ác, thị phi vẫn là mạch chủ yếu thúc đẩy tình tiết của câu chuyện. Thể hiện rõ việc Lương Vũ Sinh kế thừa tiểu thuyết võ hiệp truyền thống. Trong thực tế, nếu sâu chuỗi tác phẩm của Lương Vũ Sinh lại, thì sẽ hình thành một phổ hệ hiệp nghĩa thảo giã phát triển song hành với lịch sử chính thống. Từ phổ hệ hiệp nghĩa thảo giả ấy nhìn lại vương triều chính thống tranh giành nhau vì quyền lực dục vọng. Rõ ràng ta thấy nó toát lên sự giải thích và châm chọc lịch sử Trung Quốc. Cho nên ý đồ ngẫu nhiên hóa lịch sử chính thống của ông là điều dễ nhận thấy. Về mặt này, Lương Vũ Sinh và Kim Dung khác đường cùng đích, hai người đều tạo ra một thế giới tưởng tượng riêng, lấy thế giới tưởng tượng ấy soi dọi lại lịch sử Trung Quốc. Rất nhiều cay đắng máu lệ tự nhiên hiện rõ giữa những dòng chữ và phía sau tác phẩm. Về yếu tố võ công đặc trưng của tiểu thuyết võ hiệp, thì ba đại gia Lương, Kim, Cổ đều có phong cách riêng. Võ công trong tác phẩm của Kim Dung thì mang tính văn hóa. triết lý, thậm chí tiếng sáo điệu đàn cũng có thể trở thành phương tiện truyền tải nội lực đả thương đối phương. Võ công trong tác phẩm của Cổ Long thì mang đậm dấu ấn kỹ thuật hiện đại. Có thức không chiêu, còn võ công trong tác phẩm của Lương Vũ Sinh vẫn mang nhiều yếu tố truyền thống. La Lập Quần nhận xét võ công trong tiểu thuyết võ hiệp của Lương Vũ Sinh tính tả thực trong hư ảo rất mạnh. Một chiêu một thức rõ rõ ràng ràng, tinh tế mà lại giống như thật, khẩn trương tịch liệt, khoa trương tới mức tột cùng. Võ công của Lương Vũ Sinh cũng mang tính khuynh hướng, có võ công của chính phái, cũng có võ công của tà phái. Lực đạo võ công của chính phái nhu hòa, tượng trưng cho sự thiện lương. Nhân từ vừa tiện lợi trong việc tấn công phòng thủ, lại có ích cho việc tu tâm dưỡng tính, mà võ công của tà phái thì vô cùng bá đạo, tàn độc hung dữ, đầy ý vị tà ác, đặt cạnh Kim Dung và Cổ Long. Lương Vũ Sinh ít nhiều mang dáng dấp một tác gia cổ điển trong dòng tiểu huyết võ hiệp. Ông vẫn dung cảm với các giá trị trung hiếu tiết nghĩa phi chính thống. Vẫn đề cao tinh thần thượng võ và hào hiệp của những hiệp khách chống triều đình. Vẫn dùng tiểu thuyết võ hiệp như một phương tiện để khẳng định cái chân, cái thiện, cái mỹ. Trong ý nghĩa này, có thể nói Đại Đường Du Hiệp Ký là một tác phẩm tiêu biểu của Lương Vũ Sinh. Cao Tự Thanh, Cách Chương,